Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Thận Chi Bí Cảnh. Nói cách khác, luyện thể trình độ xác thực hạn chế bí cảnh tu thành. Đến làm cho Ninh Kiều nha đầu này dùng nhiều chút tâm tư ở trên luyện thể. Nàng bây giờ còn không? Có đánh vỡ vạn cân chi lực cực hạn, đoán chừng rất khó tại thiết nhục cảnh tu ra bí cảnh. Diệp Vân lắc đầu, hắn cũng là vừa mới đoán được luyện thể khả năng ảnh hưởng đến nhân thể bí cảnh tu thành. Cho nên, bây giờ muốn Ninh Kiều trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ vạn cân chi lực đạo thứ nhất cực hạn. Khó, cảnh giới cao, nhân thể cường độ tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Cho nên, vạn cân chi lực cực hạn sẽ càng ngày càng dễ dàng đánh vỡ. Đến kim thân cảnh mà nói, dù là ngươi không có tu luyện thể thuật, nhưng tự nhiên mà vậy sẽ đột phá vạn cân chi lực ngưỡng cửa này. Nhưng là, nếu là từ kim thân cảnh mới bắt đầu, như vậy, ít nhất cũng phải thiếu tu ra 3 cái bí cảnh. Ninh Kiều mà nói, dù là lần này không thể tu ra bí cảnh, nhưng nhất định phải tại đồng cốt cảnh thời điểm đánh vỡ vạn cân chi lực cực hạn. Hiện tại mà nói, có thể cho nàng thử một chút, nghiệm chứng ta suy luận. Một ngày đằng sau, Diệp Vân lại nuốt một viên dưỡng thận đan. Sau đó, hắn tiếp tục giấc ngủ dài. Ngày thứ hai, quả nhiên, tinh lực của hắn thịnh vượng đến phảng phất điên cuồng. Có một loại chính là trời cũng muốn lật tung xúc động. Đồng dạng, hắn lại tắm nửa canh giờ tắm nước lạnh. Không được, ta phải làm một môn thanh tâm dưỡng tính công pháp. Diệp Vân lẩm bẩm nói. Bất quá, hiện tại hắn thận đã đầy đủ cường đại. Mà lại, hắn thể lực cũng sớm vượt qua 50.000 cân. Có trùng kích cái thứ hai bí cảnh điều kiện. Đến, Diệp Vân lập tức bắt đầu nếm thử. Chỉ có tu thành bí cảnh, hắn mới có thể đi đột phá đồng cốt cảnh. Một lúc lâu sau, Diệp Vân tuyên bố từ bỏ. Chỉ kém một chút xíu, hay là kém tại trên cường độ thận. Cho nên, ngày mai lại nuốt một viên dưỡng thận đan. Hắn nhất định có thể tu ra thận chi bí cảnh. Một ngày này, hắn lại là điên cuồng luyện thể. Tinh lực quá thịnh a, không phát tiết rơi mà nói. Hắn căn bản ngay cả ngủ cũng ngủ không được. Ban đêm, Ninh Kiều cùng Biện Ỷ Nguyệt đồng thời tới, lắng nghe hắn chỉ đạo. Hai nữ cơ hồ là đồng thời đến, mỗi một cái đều là đáng yêu động lòng người, nhưng phong cách khác lạ. Ninh Kiều thanh lệ, tinh khiết, mà Biện Ỷ Nguyệt thì là tự nhiên hào phóng, tràn đầy tự tin. Diệp Vân thấy một lần, không khỏi dâng lên dị dạng xúc động. Mẹ nó, cái này thận khí đủ. Diệp Vân căn bản không nhúc nhích lệch ra đầu óc gì. Nhưng thân thể phản ứng lại là tự động. Hắn trực tiếp trở về buồng trong, liền ở bên trong lên tiếng, chỉ đạo hai nữ. Cái này khiến hai nữ rất mộng. Tình huống như thế nào? Sư huynh, ngươi không sao chứ? Ninh Kiều lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Diệp Vân ha ha cười nói, các ngươi luyện các ngươi, ta có chút chuyện bận rộn. Tốt a, hai nữ đều là lắng nghe Diệp Vân chỉ đạo. Cuối cùng, Diệp Vân hay là nhớ tới chuyện lúc trước, để Ninh Kiều nắm chặt thời gian đi tu luyện thể thuật, bằng tốc độ nhanh nhất xông phá vạn cân chi lực bậc cửa. Biện Ỷ Nguyệt nghe vào trong tai, yên lặng ghi ở trong lòng. Diệp Vân nếu nói như vậy, vậy khẳng định là có đạo lý. Nàng cũng phải cố gắng một chút. Chờ hai nữ sau khi đi, Diệp Vân lại nuốt một viên dưỡng thận đan, sau đó đi ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, hắn đã bó tay rồi. Được rồi, dù sao cũng không có người nhìn thấy, ta trực tiếp trùng kích bí cảnh đi. Tu ra bí cảnh khó khăn, ngoại trừ cứng nhắc điều kiện bên ngoài, còn có thì là tìm tới điểm đánh vỡ bí cảnh. Đây thật ra là khó khăn nhất. Không có đan đế, trận hoàng kinh nghiệm, Diệp Vân cần tiêu tốn bao lâu thời gian? mấy tháng đều là thiếu. Nhưng bây giờ, hắn đã xác định vị trí đại khái, đem phạm vi chí ít rút nhỏ 90%. Cho nên, trước đó mấy ngày hắn liền đã tìm được cái điểm kia. Chỉ là thận còn chưa đủ mạnh, hắn mới không dám đi cưỡng ép trùng kích, miễn cho để thận phá. Vậy liền không dễ làm. Hiện tại liền đơn giản, cổ động tinh lực, trùng kích, oanh, tinh lực bạo dũng, xông lên trên thận điểm nào đó. Nhưng là, cũng không có xông phá. Tinh lực cuốn ngược, để hắn nhận lấy to lớn chấn kích, mà thận thì là đứng mũi chịu sào, nhận trùng kích lớn nhất. Còn tốt, hiện tại hắn thận đã 10 phần cường tráng, mà lại, để cho an toàn, Diệp Vân lại ăn một viên dưỡng thận đan. Chỉ cần thận hơi thụ một chút tổn thương, dược lực liền sẽ rất mau đem thận chữa trị. Lại đến, lại đến, lại đến, một lần lại một lần. Diệp Vân không ngừng đánh thẳng vào bí cảnh, thẳng đến một đoạn thời khắc. Đột nhiên, cái điểm kia buông lỏng. Sau đó, thật giống như đê đập vỡ. Ngay từ đầu chỉ có một chút xíu hồng thủy lao ra. Sau đó càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đê đập vỡ, vô tận hồng thủy mãnh liệt. Thận chi bí cảnh, thành, trong kinh mạch tinh lực hướng về bí cảnh này điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cuồng nuốt hắn gần 60% tinh lực đằng sau. Lúc này mới ngừng lại, Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Lần này, hắn tinh lực dự trữ lại tăng lên một mảng lớn. Hai đại bí cảnh cùng một chỗ thôi động, để hắn lực bộc phát cũng càng thượng tầng lâu. Ta hiện tại dù là không dựa vào thể thuật, cũng có được cùng đồng cốt cảnh tiểu tinh vị chống lại tư cách. Diệp Vân lẩm bẩm, đương nhiên, chỉ là chống lại, muốn thủ thắng thì khó. Cần hắn vận dụng thể thuật, mà muốn oanh sát đối thủ như vậy. Hắn thậm chí càng dựa vào tinh kỹ bộc phát, đi tinh lâu nhìn xem, có hay không thanh tâm dưỡng tính công pháp. Cái này không thuộc về tu luyện phân loại, hẳn là không khó thu hoạch được a. Diệp Vân thầm nghĩ, hắn đi tinh lâu, người trẻ tuổi, người tại sao lại tới? Hay là lão ẩu kia? Nàng lắc đầu, lão thân nói qua cho ngươi, không cần tuyển lôi quang độn, sẽ chỉ uổng phí hết ngươi một cơ hội thôi. Ngươi không phải không nghe. Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Bà, nơi này có không có thanh tâm dưỡng tính pháp môn? A, lão ẩu bật cười. Ngươi còn chưa tới 20. Hiện tại tinh lực thịnh vượng một chút có cái gì không tốt? Nhất định phải học được như cái lão già sao? Diệp Vân làm sao cũng không thể giải thích với nàng. Kỳ thật chính mình thận khí quá nặng, rất dễ dàng ra vấn đề. Bà, ngươi liền nói cho ta biết có hay không? Hắn nói ra, lão ẩu nhìn hắn một cái, cười nói, tinh lâu không có dạng này pháp môn, nhưng lão thân trong tay lại có một môn, thanh tâm chú. Có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, bất quá, ngươi muốn học mà nói, trừ phi, nàng trầm ngâm. Tựa hồ đang nghĩ đến nên cho Diệp Vân mở như thế nào điều kiện. Như vậy đi, ngươi nếu là đem lôi quang độn tu thành, lão thân liền dạy ngươi. Cái này hiển nhiên là tại làm khó dễ Diệp Vân. Liền một bản không trọn vẹn thân pháp, chính là nàng cũng cần tốn hao cực lớn công phu mới có thể chữa trị. Diệp Vân thanh niên này tự nhiên là tuyệt không có khả năng làm được. Nàng liền muốn trêu chọc Diệp Vân. Thật, Diệp Vân hỏi, lão thân một lời, tứ mã nan truy, lão ẩu rất là ngạo nghễ nói, vậy một lời đã định. Diệp Vân nói ra, tâm niệm vừa động, chi, trên người có yếu ớt lôi quang chớp động, sau đó, thân hình của hắn liền vọt ra ngoài, nhanh đến mức không cách nào hình dung, lão ẩu trợn mắt hốc mồm, đây là lôi quang độn. Mặc dù nàng không có tu tập qua, nhưng là, chỉ cần lật qua bản thiếu liền có thể biết, chân chính lôi quang độn thi triển ra đằng sau sẽ là như thế nào. Lôi quang chớp động, tốc cực nhanh, không sai, ngươi làm sao học được? Chẳng lẽ, ngươi thế mà chữa trị bản thiếu? Lão ẩu ngược lại hít khí lạnh. Ngươi đây là yêu nghiệt đến trình độ nào a? Tạ ơn bà khích lệ. Diệp Vân cười nhẹ nhàng vươn tay. Ý là, ngươi nên truyền thụ cho ta thanh tâm chú. Lão ẩu khóe miệng dần dần hiện lên dáng tươi cười. Nói, có chơi có chịu. Tốt, lão thân liền truyền cho ngươi thanh tâm chú. Thiếu niên này để nàng tò mò. Nàng bắt đầu giảng giải. Thanh tâm chú kỳ thật cũng không phức tạp. Bởi vì đây cũng không phải là cái gì công pháp tu luyện. Mà chỉ là để tâm thần yên tĩnh lại khống chế chi pháp. Tiểu tử, không nên coi thường cái này thanh tâm chú. Cái này cũng không chỉ có thể làm cho ngươi thanh tâm dưỡng tính. Nếu như nhận mê hoặc chi pháp lúc, cái này cũng có thể cho ngươi cấp tốc khôi phục lại. Lão ẩu lại nói, Diệp Vân gật đầu, tạ ơn bà. Hắn lập tức liền phát hiện, cái này thanh tâm chú xác thực rất có tác dụng, để tâm thần của hắn yên tĩnh, suy nghĩ vấn đề đứng lên đều là rõ ràng rất nhiều. Bảo thuật, hắn ở trong lòng nói ra, thế nhưng là, trong Tiền Vương học viện, một cái trông coi tinh lâu lão ẩu, tại sao phải nắm giữ dạng này bảo thuật đâu? Vị bà này, trên thân có phải hay không cũng cất giấu bí mật gì đâu? Diệp Vân chỉ là lên hiếu kỳ, đương nhiên sẽ không đi cố ý điều tra người ta truyền cho hắn thanh tâm chú. Hắn lại đi nhìn trộm bí mật của người ta, có báo đáp như vậy sao? Bà, ta trở về tu luyện. Hắn nói, đi thôi. Lão ẩu phất tay, Diệp Vân rời đi, lão ẩu thì là suy nghĩ sâu xa đứng lên. Tiểu tử này thế mà chữa trị lôi quang độn, ngộ tính cũng quá đáng sợ. Mà lại, thanh tâm chú mặc dù không phải công pháp, nhưng là, muốn lĩnh ngộ cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nhưng hắn chỉ là hỏi ta hai cái vấn đề, đều là trực kích yếu hại, nói rõ hắn thực sự đã hiểu. Mà lại chỉ có một chút xíu không hiểu địa phương. Có ý tứ, để cho ta đều là lên quý tài chi ý. Muốn hay không chỉ điểm hắn một chút. Lâm Sơ Hàm, ngươi quên tại sao mình muốn ở chỗ này sao? Còn muốn làm thầy người? Lão ẩu lắc đầu, thở dài, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy. Tai họa ngầm, giải quyết. Diệp Vân tự nhiên thập phần vui vẻ. Bất quá, bí cảnh nếu tu thành, hiện tại lại có một vấn đề bày ở Diệp Vân trước mặt. Đột phá đồng cốt cảnh thiết yếu đan dược, cùng đột phá thiết nhục cảnh một dạng, đột phá đồng cốt cảnh trong nháy mắt sẽ đối với thân thể sinh ra to lớn nhu cầu. Cơ sở đánh cho càng là vững chắc, vậy cái này nhu cầu thì càng lớn, mà giống Diệp Vân mà nói, tu ra hai cái nhân thể bí cảnh. Đến lúc đó, nếu không có cường hiệu thuốc bổ mà nói, hoàn toàn có thể đem hắn hút chết. Cho nên, hắn đến sớm chuẩn bị tốt, nhân sâm, linh chi các loại vật đại bổ. Không được, đến lúc đó lại dùng mà nói, dược lực quá mức mạnh, căn bản không có khả năng thỏa mãn cần thiết trừ phi là ngàn năm cấp bậc. Vấn đề là, võ giả nhiều như vậy. Thuốc bổ người người đều cần. Có cái gì dã sâm loại hình có thể dài đến ngàn năm lâu? Trăm năm đều có thể cười trộm tốt a, trừ phi là loại tông môn truyền thừa cực lâu kia. Bọn hắn sẽ giàu tại thấy xa. Dù là tại dã ngoại phát hiện tuổi thọ lâu bảo dược. Tỉ như nhân sâm, linh chi loại hình cũng sẽ không trực tiếp ăn hết. Mà là cấy ghép đến tông môn. Dốc lòng bồi dưỡng, dạng này sẽ xuất hiện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm bảo dược. Thế nhưng là, Đông Hoa Quốc thành lập cũng bất quá mấy trăm năm. Đi đâu đi tìm loại truyền thừa này xa xưa tông môn? Đến nhảy ra Đông Hoa Quốc, như Thiên Ma Tông loại cửu tinh đại giáo này, mới vừa có dạng này nội tình, dạng này đại khí đi bồi dưỡng linh dược, vì hậu nhân làm chuẩn bị. Cho nên, muốn lấy tới một gốc nhân sâm ngàn năm, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã là không thực tế. Chỉ có thể giống tại sinh quang cảnh lúc như vậy, luyện đan cố nguyên đan, để khổng lồ dược lực dự đoán tồn tại thể nội, tại đột phá thời điểm bạo phát đi ra, thỏa mãn cần thiết tăng lên điên cuồng kia. Đương nhiên, đột phá đồng cốt cảnh cần có năng lượng cao hơn nhiều. Hắn cần chuẩn bị đan dược cũng phải càng thêm vào thừa. Là hắn quả có thể lưu tại khi đó ăn, nhưng vẫn là không đủ. Một bộ phận hướng học viện xin mời, còn lại liền muốn tự nghĩ biện pháp. Diệp Vân hướng học viện trình báo, hắn sắp đột phá đồng cốt cảnh, cần học viện cung cấp phá sơn quyết tầng thứ 3 công pháp. Còn cần học viện cấp cho tài nguyên, trợ hắn vượt qua. Cổ Phược Chi nhận được tin tức đằng sau, tự mình tiếp kiến Diệp Vân, phát hiện Diệp Vân xác thực đạt đến cực tinh vị đỉnh phong về sau, liền rất sung sướng địa đại bút vung lên, phê hắn rất nhiều tài liệu quý hiếm, không sai biệt lắm góp nhặt 1/10. Diệp Vân ở trong lòng thầm nghĩ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.